Lệ Minh Vũ nghiêm giọng, tay anh ôm cô chặt hơn, trán anh dán vào trán cô, giọng anh buồn phiền lệ vẻ mệt mỏi. Tô Nhiễm hóa đá, nhưng nước mắt chảy tràn khóe mi cô, đôi mắt đau xót nhìn cô, nhưng cố gắng che giấu. Anh lại cúi đầu hôn cô, nước mắt mang vị đắng chát thầm vào lưỡi anh. Anh vuốt ve má cô, khẽ nói, lẽ nào em chỉ muốn đi thôi? Bỗng dung dịu dàng đối lập hoàn toàn với tàn nhẫn ban nãy. Loáng cái, ba đập mạnh trái tim Tô Nhiễm, môi cô run rẩy, đôi khi chấm dứt để không phải phát điên mắt Lệ Minh Vũ cũng căng thẳng.